Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, trong dương, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, thôn trưởng thê tử là người cũng hảo, là quỷ cũng hảo, tóm lại chúng ta có thể làm chỉ có lớn nhất trình độ phòng bị. Mặt khác, thôn trưởng sở dĩ ở ngay từ đầu thời điểm không có đối chúng ta nói thật. Nghĩ đến là hắn sợ chúng ta hoài nghi hắn thê tử là quỷ. Do đó đối hắn thê tử làm ra cái gì bất lợi sự tình. Đang lúc vương tử còn muốn tiếp tục nói tiếp. Thời điểm, liền thấy thôn trưởng đẩy ra cửa phòng vội vàng chạy tới. Bất đắc dĩ hắn đành phải ngoan ngoãn lựa chọn câm miệng. Hảo, ta thê tử đã bắt đầu khôi phục. Hiện tại chúng ta đi thôi, thôn trưởng giơ tay chỉ thôn Nam. Ý bảo từ lão hán ra ở cái kia phương hướng. Sở dĩ bọn họ muốn làm ơn thôn trưởng đi tìm từ lão hán. Này chủ yếu là bởi vì, từ lão hán cũng là năm đó kia khởi sự kiện. Còn sót lại hạ vài tên đương sự chi nhất. Hơn nữa hắn tham dự trình độ thậm chí muốn cao hơn thôn trưởng. Bởi vì hắn thê tử đó là trong đó một người bị hại. Theo thôn trưởng nói, ở từ lão hắn thê tử bị tàn nhẫn lột da giết hại khi từ lão hắn liền ngủ ở hắn thê tử bên người. Không hiểu rõ từ lão hắn, không những không có phát hiện thê tử đã bị giết, thậm chí còn đem hắn thê tử ra người lầm trở thành chăn cái ở trên người. Thẳng đến ngày hôm sau tỉnh lại mới phát hiện cái này tin dữ. Thê tử không minh bạch ở chính mình bên người bị tàn nhẫn giết hại. Từ lão hắn tự nhiên cực kỳ đau thương cùng bạo nộ. Bởi vậy liền tìm được rồi thôn trưởng. Muốn đem cái kia hung thủ từ trong thôn bắt được tới. Nhưng bọn hắn liên tiếp điều tra vài ngày sau. Chẳng những không có phát hiện cái kia hung thủ bất luận cái gì dấu vết để lại. Trong thôn ngược lại chết thảm hảo những người này. Trong thôn không ngừng người chết. Mà bọn họ này giúp liên can thôn cán bộ lại trước sau vô pháp giải quyết. Này cũng làm chuyện này truyền đến càng ngày càng lợi hại. Cái gì nguyên rủa a, oan hồn a, thiên phạt a. Từ một ít quỷ thần nói đến đều tới. Kỳ thật cũng không trách thôn dân sẽ như vậy tưởng. Kẻ hèn mấy ngày thời gian. Trong thôn liền không thể hiểu được đã chết 20-30 hào người. Thả mỗi một cái thôn dân đều chết không hề dấu hiệu. Chết thê thảm vô cùng. Này cũng thật là bước cho bọn họ hướng quỷ thần phương diện liên tưởng. Này cũng xử một ít vốn là chịu đủ rồi bần cùng. Một lòng muốn đi bên ngoài nhìn xem thôn dân bắt được cơ hội. Vì thế liền huề một nhà già trẻ thoát đi nguyên giã thôn. Loại tình huống này ở lúc ấy tới nói là một loại xu thế. Thôn dân ước chừng sói mòn gần 2/3 người. Đến nỗi bọn họ ở trên đường có hay không gặp được cái gì ngoài ý muốn. Này đó thôn trưởng liền không biết tình. Tóm lại, những người này từ rời đi liền rốt cuộc không trở về quá. Mắt thấy rất nhiều thôn dân rời đi. Thôn trưởng cùng ngay lúc đó vài vị thôn cán bộ cũng có nếm thử đi khuyên bọn họ lưu lại. Nhưng là khởi đến hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa càng làm cho bọn họ họa vô đơn chí là trong thôn lại vẫn ở không ngừng người chết. Này cũng lệnh thôn trưởng bọn họ sinh ra hay không muốn rút lui thôn suy xét. Đương nhiên, từ lão hán là cực lực phản đối bọn họ nhận thua đào tẩu. Bất quá liền ở cái này thời điểm thượng, sơn khóc sóng thần trong thôn thế nhưng tới 6 cái quê người. Này 6 cá nhân đột nhiên tới đây. Làm thôn trưởng bao gồm nguyên giã thôn thôn dân đều thực ngoài ý muốn. Bởi vì nguyên giã thôn đã nhiều năm cũng nhìn không tới một cái người sống. Hơn nữa xem bọn họ mặc quần áo trang điểm cũng căn bản không giống quanh thân kia 5 cái thôn người. Kia 6 cá nhân quê người người tìm được rồi thôn trưởng. Cũng ở ngay từ đầu lừa gạt thôn trưởng nói bọn họ là thành phố phái tới khảo sát đoàn. Tới trong thôn khảo sát mấy ngày. Thôn trưởng nghe thế vài người là thành phố phái tới. Lúc ấy là vừa mừng vừa sợ. Cả kinh là trong thôn nguy cơ vẫn không có giải trừ. Làm này vài người trụ hạ nói không chừng sẽ tao ngộ nguy hiểm mà ni đến nỗi thì. Còn lại là nguyên giả thôn rốt cuộc đã chịu mặt trên coi trọng. Nếu là đêm này vài người chiêu đãi hảo, nói không chừng nguyên giả thôn cũng có thể thoát khỏi nghèo khó hương. Chỉ là này vài người trụ hạ sau, cũng không có theo khuôn phép cũ ở trong thôn đợi, mà là khắp nơi tìm thôn dân tìm hiểu tin tức, dò hỏi gần nhất một đoạn thời gian phát sinh đủ loại sự tình. Thôn trưởng cùng từ lão hán tuy rằng đã cùng lưu lại thôn dân thông qua khí. Nhưng là vẫn là có một ít miệng không nghiêm thôn dân. Đem sự tình cấp thọc đi ra ngoài. Mấy người khái ở trong thôn sờ soạng 2 ngày đế. Lúc sau liền tìm được thôn trưởng cùng từ lão hán. Cùng bọn họ biểu lộ thân phận. Nói ra bọn họ là nguyên rủa chấp hành giả thân phận. Cũng nghiêm túc cảnh cáo bọn họ nói, trong thôn sở dĩ sẽ liên tiếp không ngừng có người bị giết. Đó là bởi vì trong thôn tiềm nhập một con quỷ, nếu không nghĩ biện pháp đêm này chỉ quỷ giải quyết rớt. Như vậy trong thôn người liền đều sẽ bị nó giết chết. Tuyệt đối là một cái đều chạy không thoát, thôn trưởng lúc ấy cũng không tin tưởng những người này. Nhưng thật ra từ lão hán đồng ý phối hợp bọn họ. Thôn trưởng không lay chuyển được từ lão hán. Cũng chỉ hảo bán tín bán nghi phối hợp. Cái gọi là phối hợp. Nói trắng ra là chính là kỹ càng tỉ mỉ cấp mấy người kia nói một chút bọn họ bên này sở hiểu biết. Tình huống cũng mang theo bọn họ ở trong thôn khắp nơi đi một chút. Mấy ngày hôm trước. Những người này không thu hoạch được gì. Trong thôn như cũ có người chết thảm mà ni. Thôn trưởng thần kinh căng thẳng trình độ ở khi đó cũng đã tới cực hạn. Hắn đã tính toán mang theo hắn thê tử khai lưu. Rốt cuộc cái gì đều so ra kém chính mình mạng nhỏ quan trọng. Huống hồ hắn thôn trưởng này cũng không phải như vậy quan trọng. Chẳng qua không như mong muốn. Hắn bên này còn không có tới kịp cùng hắn thê tử thương lượng đào tẩu sự tình. Bên kia hắn thê tử liền tao ngộ nguy hiểm mà ni đương hắn nghe tin vội vàng chạy về ra thời điểm. Trong phòng một mảnh hỗn độn, cũng tràn ngập một cổ khó nghe tanh tưởi. Hắn thê tử ngã vào một bên sinh tử không biết. Theo ở hắn bạn tốt từ lão hán nói, may mắn bọn họ sớm tới một bước. Bằng không hắn thê tử cũng bị người lột ra. Cũng là lúc này đây, hắn chân chính hiểu biết tới rồi kia mấy người thân phận. Cũng từ bọn họ trong miệng biết được một ít có quan hệ nguyên rủa sự tình. Đến nỗi những người này vì cái gì có thể ở hắn thê tử bị tập kích sau trước tiên chạy tới. Này còn lại là bởi vì những người này chung có một cái là khu ma nhân. Cái này khu ma nhân trong tay có một chuỗi hạt châu. Chỉ cần đêm này chuỗi hạt tử tách ra sau, phân biệt để vào cảm thấy có khả năng bị tập kích nhân ra. Như vậy một khi có nguy hiểm xuất hiện, người nọ là có thể lập tức cảm ứng được. Tập kích hắn thê tử đồ vật là một khối thây khô. Thây khô trên người mặc giả một kiện hồng hồng lục lục giấy chất quần áo. Trên mặt tắc mang một cái bị bôi phấn bạch mặt nạ. Đến nỗi nó kia trương khô khốc, trên tay tắc nắm một phen dì xét loang lổ chủy thủ. Thôn trưởng lần đầu tiên nhìn thấy thứ này thời điểm, vẫn là ở mặt khác một người bị tập kích thôn dân trong nhà. Hắn thiếu chút nữa bị cái này giống người giấy giống nhau thây khô hù chết. Cũng may này đây cái kia khu ma nhân cầm đầu mấy người đều rất lợi hại. Trên tay có không ít có thể ức chế kia thây khô vật phẩm. Cho nên thây khô lấy bọn họ không có biện pháp. Đành phải lại nhiều lần thối lui. Bởi vì đi theo bọn họ bên người thật sự là quá nguy hiểm. Mà chính mình lại thật là có chút vướng chân vướng tay. Cho nên cũng không cần mấy người kia đuổi hắn. Thôn trưởng liền chính mình cấp chính mình hạ lệnh trục khách. Thôn trưởng là rời đi. Nhưng là từ lão hắn bởi vì cấp chính mình thê tử báo thù sốt ruột. Cho nên hắn như cũ kiên trì đi theo kia mấy người bên người. Đến nỗi chuyện phát sinh phía sau tình. Liền cùng thôn trưởng ngay từ đầu nói cho bọn họ giống nhau. Mấy người kia ở cùng quỷ vật trải qua một phen chiến đấu sau. Lấy tổn thất 3 người vì đại giới diệt trừ con quỷ kia vật. Cũng ở trước khi đi đem cái kia cái dương giao cho thôn trưởng. Cũng nhắc nhở thôn trưởng muốn đem cái dương tàng hảo phòng hảo. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ nếu không không cần mở ra nó. Thôn trưởng đem chuyện này để ở trong lòng. Thực nghiêm túc nhắc nhở hắn thê tử. Hắn thê tử cũng tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không đi chạm vào cái kia cái dương. Ai từng tưởng nàng thê tử lại không có làm được hứa hẹn như vậy. Sớm tại người nọ đi rồi ngày thứ 3. Liền sấn hắn không ở nhà thời điểm. Trộm đem cái kia cái dương từ trong đất đào ra tới. Cũng mở ra nó. Kết quả đương hắn từ bên ngoài trở về thời điểm, liền phát hiện trong nhà thê tử thế nhưng tuổi trẻ rất nhiều. Tế hỏi dưới hắn mới biết được, nguyên lai thê tử thế nhưng cộng hắn trộm mở ra cái dương. Hắn tuy rằng phi thường tức giận, nhưng đối với kia trong dương trang đồ vật cũng rất hiếu kỳ. Bởi vì hắn có hỏi qua từ lão hán cái dương là dùng làm gì. Từ lão hán trả lời nói hắn cũng không rõ ràng lắm mà ni lúc này hắn thê tử mở ra cái dương. Hắn tự nhiên cũng là có thể đủ biết trong dương rốt cuộc trang cái gì. Kết quả hắn thê tử trả lời làm hắn chấn động. Trong dương thế nhưng trang một miếng thịt. Hơn nữa, hắn thê tử thế nhưng đem kia khối thịt ăn sống rồi. Đến nỗi hắn thê tử vì cái gì sẽ biến tuổi trẻ. Dựa theo thê tử nói chính là bởi vì ăn trong dương thịt. Nhưng là ngay sau đó, hắn thê tử liền lại nói một câu làm hắn sởn tóc gáy nói tới. Ta cảm thấy không phải ta ăn kia khối thịt, mà là kia khối thịt ăn ta. Từ cái dương bị hắn thê tử mở ra. Thôn trưởng liền vẫn luôn sống ở thấp thỏm lo âu chung. Hắn mỗi ngày đều sẽ cẩn thận lưu ý hắn thê tử biến hóa. Hắn thê tử trừ bỏ trở nên càng tuổi trẻ, càng xinh đẹp bên ngoài. Chính là đối trong dương thịt và khát vọng. Mà kia cái dương nói đến cũng thực thần kỳ. Mỗi ngày buổi tối 10 giờ tả hữu đều sẽ đúng giờ mở ra. Tiện đà từ giữa lộ ra một miếng thịt tới, bởi vì thấy hắn thê tử ăn trong dương thịt trở nên tuổi trẻ. Hơn nữa cũng không có ra cái gì vấn đề, hắn liền cũng dẫn theo lá gan nếm một ngụm, kết quả liền một phát không thể vãn hồi, bởi vì kia thịt hương vị thật sự là thật tốt quá. Hắn thật sự là vô pháp kháng cự cái loại này hương vị. Hắn cùng hắn thê tử giống nhau nghiện, hơn nữa ở dùng ăn loại này thịt trong quá trình hắn dần dần phát hiện. Này thịt còn có chữa bệnh công hiệu, này càng là làm cho bọn họ rất là kinh hỉ. Đem trung niên nhân lúc gần đi đối hắn kia một phen nhắc nhở. Hoàn toàn viết tới rồi soi đầu. Hết chương.